Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 939, 939 Đường Biên Phong Bạo. Andrej cũng không biết rõ Chelsea mở màn sau Chelsea tư thái là Eriksen cố ý gây nên. Còn vẻn vẹn Chelsea mùa giải mới tình cảnh mới tinh thần kích thích đưa đến. Thống trị cấp đội bóng cũng sẽ bị đánh rồi trở tay không kịp. Hơn nữa thường thường muốn đánh vỡ cường đội áp bách, chính là muốn đến một chút ngoài dự liệu kỳ chiêu diệu kế. Đi qua Andrej dẫn đội đánh rồi cường đội, cũng là cái này con đường. Trái lại, hiện tại bọn hắn thì là càng nhiều kiên trì bản thân. Sẽ bị đối thủ xuất kỳ bất ý chỗ đả kích, nhưng cũng không đại biểu này lại rút ngắn ngạnh thực lực chênh lệch. Hiện tại hắn không quản được nhiều như vậy. Mặc dù lúc trước tại tình thế không rõ ràng lúc lại có quan sát mà do dự bất định thời điểm. Nhưng Andrej chưa bao giờ tại điểm số lạc hậu lúc trầm mặc. Mưa nhỏ im ắng mà rơi. Eriksen ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Andrej tại xối mưa. Stamford Bridge tiếng ca to rõ. Toàn này sân bóng bầu không khí trước nay chưa có nóng nảy. Mà Andrej cùng Eriksen thời khắc này tình cảnh phảng phất giống như bọn hắn một cái an nhàn một cái bị lạnh mưa xâm nhập như vậy. Làm tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Trực tiếp ống kính lại bắt được Andrej cúi đầu lơ đãng một vòng nhe răng cười. Khiến cho người cảm thấy không hiểu ra sao. Điểm số lạc hậu, người cười cái dám. Tại phía sau hắn, Chelsea fan hâm mộ dùng tiếng ca đến chào phúng hắn. Đồng thời còn đánh trả Miuo fan hâm mộ chua chua khẩu hiệu. Tiền tài mua không được quán quân. Mua không được sao? Hôm nay chỉ cần đem cuồng sư thu thập. Quán quân, thật sẽ còn xa sao? Andrej nhe răng cười. Chỉ là một loại cá nhân yêu thích. Hắn không thích tại nghịch cảnh bên trong nghiêm mặt phảng phất vừa tham gia xong phụ thân tang lễ. Nói lớn chuyện ra, đây cũng là hiện tại Miuo nên có khí chất. Có thể bị đánh bại, nhưng vĩnh viễn không thể bị đánh ngã. Huống hồ, Chelsea chỉ là điểm số dẫn trước. Miuo lại không là tuyệt đối sẽ không mất bóng đội bóng. Khoảng cách bị đánh bại. Còn sớm đây, Andrej làm thủ thế. Miuo tiến công bắt đầu mãnh liệt bạo phát. Phút thứ tư, Ashley câu sát biên tiến lên. Ronnie dẫn bóng bên trong cắt tao ngộ Jeremy trước đó chuyển phiên thiết lộ tuyến. Ashley câu tại cùng một bên cạnh xuống để hậu chuyện bên trong. Bóng ra thẳng đến bóng phía sau cửa điểm phương hướng. Cudicini lập công. Hắn một tay đưa bóng kích đánh đi ra. Nếu là không động vào. Sau điểm bọc đánh Larsson chắc chắn một kích chí mạng. Bị đánh đi ra bóng ra rơi vào rồi Larsson sau lưng. Khiến cho Eriksen vẻ mặt nghiêm túc một màn đập vào mi mắt. Snyder thế mà tại ở ngoài vùng cấm đưa bóng đạt được. Cũng tại ngừng bóng sau đó chân sút xa. May mắn, trận banh này bắn bay. Thế nhưng là, Eriksen đầu óc bên trong xuất hiện nghi vấn to lớn. Ashley câu tại cánh trái xuống để truyền bên trong. Snyder lại trong cùng một lúc xuất hiện ở ngoài vùng cấm phía bên phải khu vực. Miuo hai cái hậu vệ biên đều vượt trên rồi nửa trang. Là đang liều mạng sao? Không phải Eriksen xem thường chính mình. Hắn cũng cùng Andrej giao thủ qua. Đối đãi trận đấu này cũng có qua tỉ mỉ chuẩn bị. Nhưng hắn không cho rằng tranh tài mới đánh 5 phút đồng hồ. Vị này thiếu soái liền sẽ thật liều mạng với hắn. Phút thứ 7, Miuo trung lộ phát động tiến công. Nét phía trước trận xuyên qua phải đường. Snyder tại đại cấm khu trước một cước nghiêng cách. Larsson cố ý tại cấm khu sườn thuộc cấp bóng bỏ qua. Lung lay đi sai ly. Terry tại trung lộ không thể đuổi theo Henry. Henry không ngừng bóng trực tiếp bắn cửa. Phanh một tiếng. Bóng ra đánh trúng trụ đứng đạn ra. Đạn bay ra ngoài bóng ra bị Jeremy đạt được. Hắn hướng về phía trước chuyền bóng tìm Veron. Lại bị Alonso tiến lên đưa bóng gãy mất. Lúc này mặt không biểu tình triển lộ ra một cỗ lạnh lùng sát khí Alonso tỉnh táo trực tiếp đưa bóng. Lớn mật nghiêng cách đường biên. Ronnie sau đầu mở to mắt, trực tiếp dùng chân gót sờ bóng. Thế mà tinh chuẩn đem bóng truyền cho từ sau theo vào đi lên Ashley câu. khiến cho hiện trường vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Ashley câu lại trực tiếp chọn truyền phía trước. Johansson không ngờ tới Ronnie sẽ thần kỳ như thế. Vốn là đặt chân đi đoạt, Ronnie chuyền bóng sau liền xông về trước. Ashley câu qua đội đầu khiến Ronnie tại đường biên phản việt vị thành công. Tại đường biên ngang trước đưa bóng dừng lại. Sau đó tại Johansson về đuổi theo chặn đường lúc, Ronnie trái lại đem Johansson qua rơi một lần. Ngay sau đó Ronnie dẫn bóng hướng nội tuyến đi. Lúc này Chelsea xong tiền vệ trụ hướng cấm khu bên trong thu về. Ronnie đột nhiên cắt nữa đường biên ngang. Cứng rắn xinh xinh từ Terry cùng Johansson ở giữa sông qua. Càng làm cho Makelele cùng Jeremy bổ trung lộ vồ hụt. Thế nhưng là Ronnie bắn cửa góc độ quá nhỏ. Hắn cũng không miễn cưỡng. Diễn ra một ra giao nhau chân truyền bên trong. Chân phải vây quanh chân trái hậu phương đưa bóng truyền bên trong. Thưởng thức tính mỹ diệu đến cực điểm. Mà tính thực dụng nhưng cũng kỳ diệu tới đỉnh cao. Hắn nếu dùng chân trái, tất cả mọi người biết rõ hắn muốn truyền bên trong hoặc bắn cửa. Nhưng hắn dùng chân phải, đột nhiên như thế một chút, Chelsea chúng tướng như bị sét đánh, sợ hãi thán phục đồng thời. Phản ứng thời gian cũng không nhiều, có lẽ chỉ là không một giây kém, nhưng tại bóng đá tranh tài bên trong, dạng này thời gian chính là chí mạng. Bóng ra từ nhỏ cấm khu trên không bay qua. Cudicini trước tiên không có xuất kích. Liền bỏ qua thời cơ tốt nhất. Larsson chạy qua rồi. Hắn vốn là muốn cùng trước đó như thế đoạt sau điểm. Nhưng Ronnie chuyển bóng chậm chút. Chờ hắn chạy đến vị lúc. Bóng ra ẩn ẩn tại hắn đỉnh đầu ngay phía trên rơi xuống. Cái này khiến hắn hoàn toàn không có khả năng đưa bóng đỉnh hướng bóng cửa. Thế là, ở phía sau điểm. Larsson nhảy lấy đà, đầu co rụt lại vươn về trước. Bóng ra nện ở hắn trên ót hướng về sau bắn tới. Biên độ cũng không rõ ràng. Càng giống là một cái hướng về sau ngừng bóng. Tại phía sau hắn, có Miwuo cầu thủ cùng lên đến. Tại giày đặc đám người trông được giống như hỗn loạn hoàn cảnh bên trong một cước trọng pháo lăng. Không rút bắn, đưa bóng đánh vào rồi Chelsea khung thành bên trong. Cudicini không phản ứng chút nào. Phút thứ 8, Miwuo San đều tỷ số điểm số. Quá hoàn mỹ vào bóng rồi. Quá mỹ diệu vào bóng rồi. Không, là cái này vào bóng quá trình. Quá có sức tưởng tượng rồi. Từ Ronaldinho gót chân đập bóng cho Ashley câu. Lại đến hắn tại cánh trái quay đầu qua rơi Johansson. Bên trong cắt lại đột nhiên biến hướng xuống để. Chân phải vây quanh trèo chống chân trái hậu phương đột nhiên truyền bên trong. Sau điểm Larsson đánh đầu sau cọ làm bóng. Snyder cấm khu bên trong lăng không rút bắn. Cái này vào bóng, đem tất cả không có khả năng biến thành khả năng. Thần kỳ Ronaldinho, thần kỳ Larsson, còn có thần kỳ Snyder. Hắn một cái bên phải hậu vệ. Làm sao lại tại cấm khu sao cửa? Bởi vì bọn họ là thần kỳ Miwuo. Snyder vào bóng khiến Stamford Bridge tạp âm thấp xuống rất đa phần bối. Cuồng sư fan hâm mộ thì cao hứng bừng bừng vì đội bóng gieo hò. Càng có Ronnie ủng độn quơ mùa giải mới Ronnie quần áo chơi bóng biểu đạt sùng bái. Liền nhìn trên đài Chelsea lão bản Abu. Hắn đều kìm lòng không được một bên dao động đầu một bên vỗ tay. Dao động đầu là bởi vì hắn đội bóng mất bóng rồi. Vỗ tay là vì cái này đặc sắc vào bóng. Hắn muốn, không phải là dạng này mỹ diệu mà kích tình bóng đá sao? Đáng tiếc, tiền chỉ là tiền. Ronaldinho, trên thế giới chỉ có một cái. Tiền có thể hay không mua được quán quân? Hắn không biết rõ, chỉ ít hiện giai đoạn. Mua không được độc nhất vô nhị Ronaldinho chính là hiện thực. Ericsson đứng lên, lông mày sâu nhíu, tại Chelsea vào bóng sau 5-6 phút đồng hồ mặt trong, Chelsea không có đánh thành qua hữu hiệu tiến công. Nguồn gốc từ Veron bị hạn chế. Veron tại MU biểu hiện có thể xưng là không lý tưởng. Khoảng cách tai nạn khẳng định có rất lớn khoảng cách, vượt qua 80 trận đấu ghi chép, từng có 10 cái vào bóng. Chỉnh thể trên, chỉ có thể nói không có đánh ra giá trị bản thân. nhưng có một chút là khẳng định. Veron hiệu lực MU thời kỳ đá với Miwoo hoặc là nói đại đa số đỉnh cấp cường đội. Hắn tổng thể phát huy xem như hỏng bét. Ericsson cho là mình cùng Veron đi qua sư đồ duyên phận. Có thể làm bọn hắn tại Stamford Bridge lại lần nữa dắt tay chung sáng tạo huy hoàng. Thế nhưng là, hôm nay xem ra, cũng không quá lý tưởng. Miwoo thay đổi, cái này loại biến hóa. Có lẽ rất nhiều người xem cũng nhìn không ra. Cảm thấy Miwoo chính là lúc trước như vậy diễn dịch thế công bóng đá mà lấy được rồi vào bóng. Dự kiến bên trong, nhưng tại Ericsson cái này cấp bậc huấn luyện viên mắt bên trong. Ngắn ngủi vài phút, là hắn có thể nhìn ra chỗ mấu chốt. Miwoo càng thêm tăng cường giữa trận phòng thủ. Nguồn gốc từ suy yếu nét tiến công đầu nhập độ. Làm trước eo nét, hôm nay nhìn lên đến càng thêm cẩn thận. Cũng không biết tùy tiện giết vào cấm khu chuyển thành tiền vệ. Ngược lại là tại áp xúc giữa trận phòng thủ không gian lúc. Nét làm ra mấu chốt tác dụng. Cũng rất tốt gánh chịu trước trận đội bóng tiến công quá độ phối hợp tác chiến nhiệm vụ. Biến hóa một địa phương khác chính là đường biên. Hai bên hậu vệ tiến công xâm lược tính cơ hồ kéo đến rồi giá trị cao nhất. Ashley câu cùng Snyder, kiến tạo đi lên cũng không tới mới. Tại tuyệt đại đa số nhà giàu đội bóng trận hình bên trong. Chưa xong chỉnh bốn hậu vệ. Nói chung nhưng thật ra là ba hậu vệ. Hai cái trung vệ, tiến công lúc, hai cái hậu vệ biên. Một cái công, một cái thủ, thay phiên giao thế, bảo thủ một chút. Lại là ba nửa, lại cấp tiến một chút, lại là hai nửa, thế nhưng là, điên cuồng nhất đội bóng, vẫn phải có, chỉ có hai cái hậu vệ, hiện đại bóng đá bên trong, cái này loại hai hậu vệ trận hình, ai kiên trì qua, Real Madrid, hơn nữa cũng không cửu viễn, ngay tại Henchil dạy học Real Madrid cũng cùng Miwoo hội sư châu Âu chi đỉnh cái kia trận đấu, mùa giải. Real Madrid liền cơ hồ là tại tiến công bên trong. Chỉ lưu lại hai cái hậu vệ. Người thường đi chỗ cao. Nước chảy chỗ trũng. Andrić trở về dạy học khẳng định không phải ăn bám bản. Nếu như hắn không có truy cầu cao hơn. Hắn cảm thấy mình nhị tiến công sẽ lấy thất bại kết thúc. Từ hôm nay trở đi. Từ bản trận đấu mùa giải bắt đầu. Andrić đời thứ ba cuồng sư. Tại hắn lý tưởng chế tạo mục tiêu bên trong, sẽ nhấc lên hiện đại bóng đá biên phong chiều dâng. Cũng đem cố gắng đem đường biên lưu diễn dịch đến trình độ cao nhất. Không sai, nét suy yếu tiến công đầu nhập độ. Cũng nguồn gốc từ tất cả đối thủ đều biết rõ nét có thể làm cái gì. Hiểu rõ uy hiếp của hắn. Lúc đầu trước eo nhân vật này, có thể ở vào khoảng bóng dáng tiền vệ đi chuyển hóa. Là đối thủ trọng điểm chằm chằm phòng nhân vật, ẩn giấu vào công điểm. Từ trước đến nay là chiến thuật trên vô luận thế nào hướng về phía trước diễn biến tiến lên sao sao. Trọng yếu chỗ đứng, nói nhỏ chuyện đi. Andrić muốn dung hợp quật khởi hiện đại biên phong cùng tuyến hậu vệ bên trên đường cầu thủ biến. Phong, tại lý tưởng tiến công trạng thái bên trong. Miwoo tiên phong trên, sẽ chỉ ít có 4-5 tên tiền vệ. Tam xoa kích không thể nghi ngờ. Còn có một cái hoặc hai cái tiền vệ. Chính là truyền thống ấn tượng bên trong hậu vệ biên. Điên cuồng sao? Bóng đá vốn là điên cuồng. Không điên cuồng. Thế nào minh bạch bóng đá mị lực chỗ? Không hề nghi ngờ. Hậu vệ biên bản thân hóa thành biến phong. Chính là một loại đối thủ không tưởng tượng được trùng kích. Nhưng thế nào để công thủ đạt tới cân bằng đâu? Thế nào khiến đội bóng chỉnh thể không mất đi cân bằng đâu? Căn cứ Miwoo tình huống, chính là ba cái nhân tố. Thứ nhất, cấp thế giới hậu vệ. Sao ghét nếu như trạng thái không dưới trượt, hắn hợp tác Nesta, liền có thể cho Andrić đi điên cuồng tín niệm. Thứ hai, năng lực phòng ngự không kém song tiền vệ trụ. De Rossi cùng Alonso mức tiềm lực, khiến cho bọn hắn trưởng thành bắt đầu. Tại phương diện phòng thủ, cũng tuyệt đối làm bọn hắn siêu việt rồi Gattuso cùng Pirlo tổ hợp. Thứ ba, nét vị này chạy bất tử động cơ vĩnh cửu. Thể năng của hắn cùng phạm vi hoạt động, còn có bản thân năng lực phòng ngự. Chính là cái này kỹ chiến thuật thể hệ mấu chốt điểm thăng bằng. Tại đội bóng cần lúc phòng thủ. Cho dù là bị đánh rồi phản kích, Miwoo đồng dạng có thể bày ra cũng không có tuyệt đối thiếu hụt phòng thủ hệ thống. Năm tên cầu thủ, lại thêm vượt trên nửa chàng lúc phòng thủ trước tiên trở về thủ vị trí sẽ ở giữa trận hậu vệ biên. Chỉ ít là năm nửa cầu thủ hậu vệ. Cái này là cân bằng. Andrik cũng có tự biết chi rõ. Hắn là không cách nào theo đuổi giới đá banh chiến thuật cảnh giới tối cao. Cái gì là cảnh giới tối cao? Lời nhàm tai toàn công toàn thủ chính là. Cụ thể đâu? Toàn công toàn thủ cha Misen cùng phóng viên một fan đối thoại liền có thể nói cho toàn thế giới. Misen, chiến thuật của ta bên trong. Chỉ có một cái cố định vị trí là thủ môn. Những người khác, bọn hắn không cần quá minh xác phân công. Hoàn Mỹ có 10 cái hậu vệ, 10 cái giữa trận, 10 cái tiền vệ. Chúng ta tổng cộng là 31 cá nhân. Người nói 31 người đối với 11 người. Ai có thể chiến thắng? Phóng viên, ngài toàn công toàn thủ chiến thuật có thể ghi vào bóng đá sử sách. Misen, người nói cái gì? Cái gì gọi là toàn công toàn thủ? Phóng viên, chính là chiến thuật của ngài a. Misen, a, thế nhưng là ta không hiểu ngươi nói cái kia. Ta chỉ biết, bóng đá thời điểm tiến công nhất định phải toàn bộ đi lên. Phòng thủ nhất định phải toàn bộ trở về. Đây là thái độ cùng kỷ luật. Cái này loại lý tưởng hóa cảnh giới. Andrej truy cầu không được rồi. Để một cái cầu thủ toàn năng đến rồi thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. Hơn nữa còn phải có cấp thế giới chiến thuật ý thức. Đây con mẹ nó đem từ cổ chí kim tất cả ngươi cho rằng ưu tú nhất cầu thủ tập hợp lại cùng nhau. Đều làm không được. Bởi vì Maradona không có đỉnh cấp hậu vệ chặn đường. Bởi vì Baresi không có đỉnh cấp tiền vệ xạ thuật. Thế nhưng là, Andrej lấy Hoàn Mỹ làm mục tiêu. Y theo tình huống thực tế đi tận khả năng đạt tới bộ phận cực hạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.